Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 63, ta đem ngươi làm thế thân. Góc truyện audio.com. Một chút nhẹ nhàng, một chút ôn tồn cũng không có. Hoàng quý phi có chút thống khổ. Nàng không chỉ có là trong lòng thừa nhận không muốn ở trên bàn ox. Còn trên thân thể lại thừa nhận hoàng đế phát tiết. Nếu nàng giờ này khắc này biết hoàng đế là đem nàng trở thành hoàng hậu đến ox. Phòng chừng sẽ tinh thần hỏng mất. Nhưng là, thực rõ ràng, hoàng đế cũng sẽ không nói cho nàng. Vi vi, hoàng quý phi, ta đem ngươi làm thế thân. Không thể nói như vậy. Hoàng đế dù trầm mê dục vọng như thế nào, đầu của hắn cũng là thanh tỉnh. Hắn tự nhiên biết khi nữ nhân đấu kỵ có bao nhiêu điên cuồng. Hậu cung là địa phương của hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không hy vọng hậu cung biến thành một nơi dành cho nữ nhân tranh đấu. Cho nên, hắn thực sáng suốt chỉ tại đáy lòng hô, lang hoàn, hoàng hậu, cũng may hoàng quý phi là nữ nhân hiểu được hưởng thụ. Thân mình của nàng chính là thích thượng quan mặc, nam nhân có tiền có quyền có dung mạo ai không thích. Nàng quyết định đem thống khổ chuyển hóa thành hưởng thụ, đem cái bàn dưới thân mình như là cái giường. Kể từ đó, hoàng quý phi bắt đầu khoái hoạt rên rỉ. Hy vọng trải qua lần này ox, trong bụng của nàng có thể chạy ra một tiểu hoàng tử mập mạp. Ta là một cái so với tiểu nguyệt nguyệt còn bưu hãn đường ranh giới sau khi hoàng đế phát tiết dục vọng xong. Cảm thấy mỹ mãn, nhìn nữ nhân dưới thân, hắn có chút chán ghét, hắn thậm chí nghĩ đến, vì cái gì hắn không thể cùng hoàng hậu ox, ngược lại là muốn ủy khuất chính mình đi cùng hoàng quý phi ox. Vì, có vấn đề gì đâu anh, dù gì cũng có cùng chữ hoàng mờ. Nói đến đây, thượng quan mặc vẫn là muốn cùng hoàng hậu ox. Hắn rất lạnh đạm cùng hoàng quý phi nói. Chậm đi trở về, ái phi mau nghỉ ngơi đi. Cứ như vậy, mặc quần áo xoay người bước đi. Hoàng quý phi đột nhiên cảm thấy thực chịu khuất nhục. Nàng cảm thấy chính mình so với thanh lâu nữ tử còn muốn tiện. Tốt xấu gì sau khi thanh lâu nữ tử bị nam nhân ox xong. Vẫn là có tiền tài châu báu. Mà nàng hôm nay làm n bồi. Cuối cùng hoàng đế cũng vỗ vỗ mông bước đi. Nhưng là nghĩ đến chính mình có khả năng mang thai. Nàng lại bất kể, chờ nàng có thái tử. Làm thái hậu, người đầu tiên nàng giết chết chính là hoàng hậu. Cách chương.